Hệ thống trung y, chương 29, vì sao không nên ăn bên ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khánh vừa nhìn thấy gã, lập tức cười nói, mấy ngày nay anh ăn uống thế nào? Vương Vũ ngồi xuống, sau đó bắt đầu há miệng kể khổ. Thì dựa theo lời bác sĩ nói đó, tôi dừng toàn bộ những món ăn mà mình yêu thích lại. Trong 3 ngày này, tôi thật sự ăn đặc biệt thanh đạm. Thậm chí còn chẳng dám uống một ngụm nước ngọt nào. Bác sĩ Trần, anh không biết đâu. Mấy ngày nay, tôi thực sự là khó mà nhịn nổi nữa. Những món ăn chẳng có chút dầu mỡ hay thịt thà nào. Có đôi khi quá đói bụng, tôi chỉ dám ăn một chút hạt ngô. Thật đó, tôi có cảm giác nếu còn tiếp tục ăn như vậy nữa, phỏng chừng tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu. Nói là 3 ngày nhưng trên thực tế chỉ mới 2 ngày rưỡi thôi, nhưng Vương Vũ đã khó mà chịu đựng nổi rồi. Nếu hỏi gã khoảng thời gian nào làm gã ấn tượng sâu sắc nhất, cũng khó mà nhịn nổi nhất, chắc chắn gã sẽ nói là ngày hôm qua. Bởi vì, gần như 3 bữa cơm đều do tự tay gã nấu. Vốn dĩ tay nghề nấu ăn của Vương Vũ đã chẳng ra sao. Hiện giờ còn không được bỏ ớt. Loại tình trạng này khiến cho cái bao tử của người vốn thích ăn cay như gã muốn sôi lên sùng sục. Chỉ hận không thể lập tức gọi một suất lẩu nướng về ăn. Cũng may tới cuối cùng, gã vẫn có thể nhịn được. Dù bình thường gã coi ăn như mạng, nhưng thực sự tới thời điểm sắp chết, mấy chuyện ăn uống này lại trở nên không còn quá quan trọng tới vậy. Nhưng loại suy nghĩ này chỉ có thể đảm bảo nhất thời. Nếu mỗi ngày đều phải ăn mấy loại ngũ cốc hoa màu thủy trừ kia, đúng là Vương Vũ cũng không dám khẳng định rút cuộc gã muốn ăn hay là muốn mạng. Thủy trừ, một món ăn được kết hợp giữa các nguyên liệu như rau xanh, bánh gạo, bún miến, vài chế phẩm được làm từ đậu nành, bỏ hết vào một cái nồi cỡ lớn, ở giữa dùng mấy miếng sắt mỏng ngăn lại, dạng như phiên bản đơn giản hóa của một nồi lẩu rau. Mấy ngày vừa rồi anh ăn cái gì vậy? Trần Khánh hỏi. Vương Vũ cười khổ nói. Buổi sáng sẽ ăn một chén mì xuông. Giữa trưa ăn 3 bắp ngô. 4 củ khoai lang. Buổi tối xào 1 đờ ía cải trắng. Thật sự là quá khó ăn. Tôi chỉ miễn cưỡng bới được 2 chén cơm. Đến nửa đêm đã đói không chịu được. Lại phải ăn ngô nữa. Trần Khánh giờ khóc giờ cười. Khẩu phần ăn như vậy, đừng nói là người mập mạp như Vương Vũ, dù là hắn cũng không chịu nổi. Trần Khánh bảo đối phương ăn thanh đạm một chút, nhưng đâu có bảo gã phải thanh đạm triệt để đến mức này. Vẫn có thể ăn mấy món đơn giản nhà làm mà. Ba mẹ anh không nhóm lửa nấu cơm cho anh sao? Trần Khánh hỏi. Ba mẹ của tôi không ở phủ Giang Hạ bên này. Do tôi học trường đại học gần đây, sau khi tốt nghiệp cũng thuê luôn một gian phòng ngay cạnh đại học làm uploader. Người chuyên tải video, âm thanh lên các trang web. Cho nên trước kia tôi thường ăn những đồ nấu sẵn bên ngoài. Vương Vũ nói, những đồ ăn do mấy nhà hàng bên ngoài nấu, khẳng định là không quan tâm tới thực khách có khỏe hay không đâu. Bọn họ chỉ quan tâm xem ăn có ngon hay không thôi. Các loại gia vị, tinh dầu, đường vân vân, đều bỏ thật nhiều vô, làm ra một món ăn sắc hương vị đầy đủ. Ở thời điểm Trần Khánh học đại học, hắn cũng cùng bạn chung phòng ăn đồ bên ngoài không ít lần. Mỗi lần ăn xong, khi trở lại ký túc xá, hắn đều phải uống rất nhiều nước. Sau này khi mẹ của hắn mở nhà hàng, Trần Khánh mới biết thức ăn bên ngoài đều trải qua quá trình câu khiếm. Thêm bột vào canh, cái gì gọi là câu khiếm? Câu khiếm chính là ngay khi đồ ăn chuẩn bị chín, sẽ đổ dung dịch bột nước được hòa tan vào trong nồi, làm cho nước sốt đặc hơn, đậm vị hơn, tăng thêm lượng nước sốt bám lên nguyên liệu, từ đó làm cho hàm lượng bột và độ dày trên thức ăn và trong nước canh gia tăng, cải thiện màu sắc và hương vị của món ăn. Loại thức ăn được chế biến theo cách này sẽ khiến người ta cảm thấy ăn cực kỳ ngon, nhưng sau khi ăn xong, vị mặn bên trong sẽ lật ngược lên, khiến người ăn có cảm giác vô cùng khát nước. Sau đó sẽ liều mạng uống nước. Uống nhiều nước sẽ buồn đi tiểu. Mà sau khi tiểu tiện quá nhiều, trung khí, chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng trong người cũng sẽ theo quá trình tiểu tiện mà bài tiết ra ngoài. Một khi tiết ra quá nhiều trung khí, thân thể còn có khả năng xuất hiện các loại vấn đề. Vấn đề đầu tiên chính là tỳ vị. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cần phải cố gắng hết mức để ăn ở nhà. Ít ra bên ngoài ăn cơm. Anh ăn như vậy là không được rồi. Đúng là ăn ngũ cốc hoa màu rất tốt. Nhưng bữa cơm hàng ngày không thể ăn duy nhất mấy loại ngũ cốc hoa màu đó được. Nếu anh đã là uploader, hẳn là cũng biết trên mạng có rất nhiều video dạy người ta nấu cơm. Sao anh không học? Học nấu ăn đâu có mất bao nhiêu thời gian? Trần Khánh nói, tôi có học, nhưng mà học không nổi. Vương Vũ nói, khó vậy sao? Trần Khánh kỳ quái nói, cách chương.